Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, bên ngoài. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, Vương Tường Vũ, ngươi sao lại có thể nói như vậy? Chúng ta nữ sinh như thế nào liền chân tay vụng về? Ta xem chính là ngươi sợ hãi, muốn chính mình trước bỏ chạy. Vương Mai Mai cùng Hồ Na đang nghe đến Vương Tường Vũ nói sau, đều không cao hứng hướng hắn châm chọc một câu. Ta chính là nói các ngươi có thể thế nào? Dựa vào cái gì phải cho các ngươi nữ trước trốn? Các ngươi là chúng ta người nào a? Vương Tường Vũ trong lòng chính là muốn chính mình trước đi ra ngoài. Rốt cuộc vô luận giết người chính là quỷ, vẫn là mặt khác người nào? Tóm lại, hung thủ nếu có thể thần không biết quỷ không hay liên tiếp khí giết chết ba người. Như vậy nghĩ đến chính là giết chết nơi này những người khác cũng không khó. Cho nên nhiều ở chỗ này nghỉ ngơi một phút, liền có một phút nguy hiểm. Tự nhiên là có thể càng sớm chạy đi càng tốt. Chúng ta chẳng lẽ không phải bằng hữu sao? Chúng ta hẳn là bảo hộ bọn họ. Vẫn luôn không nói gì Lưu Phong. Đột nhiên mở miệng hướng về phía Vương Tường Vũ nói một câu. Bằng hữu cái sao sao bằng hữu? Ở trên mạng tâm sự thiên liền tính là bằng hữu. Ai mẹ nó nhận thức ai a? Còn có ngươi, cũng không biết xấu hổ cùng ta nói lời này. Ngươi chẳng lẽ đã quên Vương Mai Mai mới vừa nhìn thấy ngươi khi là như thế nào vẻ mặt ghét bỏ sao? Ngươi đem miệng phóng sạch sẽ điểm. Lưu Phong lúc này có chút phát hỏa. Ai u ngọa táo, còn tưởng cùng ta động thủ phải không? Tới a, ta mẹ nó trước đánh chết ngươi. Đều cho ta một vừa hai phải. Ngô Tử Hào thấy hai người thật sự muốn động thủ, trực tiếp đem Vương Tường Vũ túm tới rồi một bên. Này còn chưa thế nào dạng đâu. Chúng ta liền trước đánh nhau rồi. Ta chỉ là việc nào ra việc đó. Vương Tường Vũ hùng hùng hổ hổ. Nói xong, liền ngậm ở ngoài miệng một cây yên không nói chuyện nữa. Đã có người muốn đi ra ngoài, có người muốn lưu lại. Chúng ta đây liền công bằng một chút, rút thăm quyết định, 4 cá nhân đi ra ngoài, 5 cá nhân lưu lại. Hành, cứ như vậy, mọi người nghe xong cũng đều cảm thấy biện pháp này được không? Cũng chỉ có Vương Mai Mai cùng Hồ Na trong lòng không phải thực thoải mái. Cảm thấy ở đây nam, có một cái tính một cái đều là rác rưởi. Ai trong bao có giấy cùng bút? Ta nơi này có. Trương Linh Minh từ trong bao lấy ra một cái tiểu vở. Theo sau giao cho Ngô Tử Hào. Vẫn là lão quy củ. Trừ đến con số rời đi. Giấy trắng lưu lại. Nói xong, Ngô Tử Hào liền ở vở thượng viết 4 chương có chứa con số. Theo sau đêm này liên quan còn lại giấy trắng đều triệt hạ tới. Đoàn thành một cái cầu. Quấy giày sau làm mọi người rút ra. Một phen rút ra qua đi. Cuối cùng rời đi 4 cá nhân là Lưu Phong, Lưu Duyệt, Vương Tường Vũ, cùng với Từ Hải Minh. Vì cái gì không phải ta a? Ta không cần đãi ở chỗ này. Vương Mai Mai thấy chính mình không có chiều chung rời đi giấy đoàn. Tức khắc khóc nháo lên. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Người liền nhận mệnh đi. Vương Tường Vũ cười lạnh một tiếng. Rất là nhạc thấy Vương Mai Mai dáng vẻ này. Lưu Phong, ngươi đem làm ta rời đi được không? Cầu xin ngươi. Vương Mai Mai đột nhiên nhìn về phía Lưu Phong. Lúc sau nàng giống như là bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Một phen kéo lại Lưu Phong cánh tay. Ngươi còn yếu điểm nhi mặt không cần. Quản ngươi chuyện gì? Ngươi mẹ nó có cái gì tư cách nói ta? Vương Mai Mai ác độc trừng mắt Vương Tường Vũ. Vương Tường Vũ vừa muốn khinh thường mở miệng. Liền nghe Lưu Phong nói. Cho ngươi đi, ta lưu lại, thật vậy chăng? Thật là thật cảm ơn ngươi. Vương Mai Mai nghe xong cảm kích đến không được, liên tục đối với Lưu Phong nói lời cảm tạ. Xa so một cái, Vương Tường Vũ thực tin tưởng, Vương Mai Mai nữ nhân này tuyệt đối không phải cái gì hảo mặt hàng. Hắn vừa mới tuy rằng cùng Lưu Phong xảo vài câu, nhưng là khí đích xác thật Vương Mai Mai. Bất quá hai người kia, một cái nguyện đánh. Một cái nguyện ai, hắn cũng không cần thiết nói cái gì nữa. Hắn lúc này liếc liếc mắt một cái đầy mặt nước mắt Trương Linh Minh. trong lòng cũng có chút nắm khẩn. Nếu hắn đem cái này danh ngạch cấp Trương Linh Minh, như vậy có lẽ đối phương sẽ bởi vì cảm động mà thích thượng hắn. Nhưng là, vạn nhất đem danh ngạch cho nàng, chính hắn gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Trong lòng ngắn ngủi rối rắm một lát, Vương Tường Vũ vẫn là quyết định làm chính mình an toàn mới là thật sự. Đến nỗi nữ nhân, sớm muộn gì tìm được. Vương Tường Vũ, ngươi cùng Từ Hải Minh trước đi ra ngoài đi. Như vậy Vương Mai Mai bọn họ hai nữ sinh đi xuống thời điểm, cũng có cái bảo hiểm. Hảo, Từ Hải Minh đáp ứng một tiếng, ý bảo Vương Tường Vũ trước đi ra ngoài. Vương Tường Vũ cũng khách khí, mấy người chung liền hắn tối cao, cũng dễ dàng nhất đi xuống. Ngô Tử Hào vài người ở dưới cấp Vương Tường Vũ đương cây thang. Trung gian tuy rằng thất bại vài lần, nhưng cũng may là Vương Tường Vũ còn tương đối linh hoạt, cho nên không lãng phí quá nhiều thời gian cũng đã bò tới rồi mặt trên. Chộp vào có chút đâm tay cái đinh trên mạng. Vương Tường Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới, trong lòng cũng nhiều ít có chút phát run. Ngọa tào, như thế nào như vậy cao? Đừng trực tiếp nhảy xuống đi. Cuối cùng vẫn là đem thân mình chuyển qua đi, sau đó rơi chậm lại độ cao rơi xuống đi. Từ Hải Minh nghĩ nghĩ, đối với Vương Tường Vũ nhắc nhở nói. Hạ Thiên Kỳ ba người lúc này đã về tới biệt thự, đứng ở phòng khách phía trước cửa sổ, nhìn đang ở tường vây biên bận việc mọi người. Người nói tốt người có đôi khi cũng rất khó làm. Lời hay nói tẫn, nhưng chính là vô dụng. Ngược lại sẽ hướng trên người của ngươi bát nước bẩn. Thế nào cũng phải chết một người mới cam tâm. Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm nói một câu. Lãnh Nguyệt chưa nói cái gì. Sở Mộng Kỳ tắc nói tiếp. Ta cảm thấy đảo không phải người tốt khó làm, mà là đều thói quen đem người xem đến quá xấu rồi. Đặc biệt là người xa lạ chi gian, càng là không tồn tại chút nào tín nhiệm. Nói trắng ra là chính là khuyết thiếu cảm thấy thẹn tâm. Đương nhiên, cảm thấy thẹn tâm là cái gì? Ta kỳ thật cũng không có. Hạ Thiên Kỳ vừa định hiên ngang lẫm liệt cảm khái một câu, nhưng đột nhiên nghĩ đến chính hắn cũng là như thế này, liền đành phải chuyện vừa truyền, tự giễu một câu, còn tính ngươi có tự mình hiểu lấy. Sở Mộng Kỳ nghe xong nhịn không được bật cười. Vương Tường Vũ đứng ở trên tường vây, bởi vì còn có cái đinh võng ngăn đón, cho nên hắn hơi có vô ý liền sẽ bị chát đến. Vì thế động tác tần suất phi thường chậm, phí hảo một phen công phu mới đưa thân mình chuyển qua đi. Sau đó thử một chút ngồi xổm xuống. Cẩn thận một chút nhi. Ngô Tử Hào cùng Từ Hải Minh vẫn luôn ở lo lắng nhắc nhở Vương Tường Vũ. Đến nỗi phía trước cùng hắn trở mặt Vương Mai Mai đám người, còn lại là ước gì Vương Tường Vũ ngã xuống ngã chết. Không có việc gì, ta đã nắm chặt, hiện tại đi xuống. Vương Tường Vũ bên này vừa mới nói xong, hít sâu một hơi muốn đem thân mình buông đi. Kết quả hắn liền cảm giác sau lưng không ngừng ở cổ động khí lạnh. Hắn cũng vô pháp quay đầu lại đi xem, nhưng thân mình lại ở không ngừng đánh run run. Như thế nào đột nhiên như vậy lạnh? Vương Tường Vũ tự nói xong, liền chậm rãi đem thân thể thả đi xuống, đem toàn bộ trọng lượng đều đặt ở hai tay của hắn thượng. Cả người dán vách tường treo ở giữa không trung. Không có việc gì đi. Ngô Tử Hào thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Còn hảo, Vương Tường Vũ điều chỉnh thô xuyễn vài tiếng, nhưng không đợi hắn buông tay, liền cảm giác hắn chân đột nhiên bị người nào bắt được. Tiếp theo hắn liền kêu sợ hãi một tiếng bị hung hăng túm đi xuống. A, xảy ra chuyện gì? Nghe được Vương Tường Vũ tiếng kêu, Ngô Tử Hào cùng Từ Hải Minh đám người sắc mặt đều là đại biến. Vội vàng hỏi, có quỷ a, cứu mạng, cứu, a, Vương Tường Vũ ở hoảng sợ kêu to vài tiếng sau, vách tường mặt khác một bên liền hoàn toàn mất đi tiếng động. Vũ như cũ rơi xuống, chỉ là mọi người tâm đều lạnh đến giống như kết thượng băng xương. Bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ thật sự có quỷ sao? Vương Tường Vũ là bị dọa hôn mê, vẫn là nói, hắn cũng đã bị giết đã chết. Mọi người hô hấp đều trở nên trầm trọng lên, phảng phất thấy được một vị chính chậm rãi hướng bọn họ đi tới tử thần. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.